xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 14, Dương Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Hoàng Lia sâu trong lòng đất, có một tòa cung điện bằng đá lửa xanh lét cháy leo lét trên đĩa đèn, không những không mang lại chút cảm giác ấm áp nào, trái lại còn khiến người ta thấy lạnh lẽo. Nơi này chính là một trong các cấm địa đáng sợ nhất ở huyền hoàng giới, đế mộ. Chính giữa căn phòng kê một chiếc bàn tròn, chung quanh có 19 cái ngai vàng chạm rồng trổ phượng. Trên ghế ngồi 19 cái thây người da thịt đã khô đét, nhưng hai hốc mắt vẫn đang có lửa ma cháy lên. Cái xác ngồi chính giữa chiếm lấy chủ vị lên tiếng trước. Chư vị đế quân, hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn nói một chuyện. Mục Thanh Hiên truyền âm cho chúng ta, mấy ngày trước Thanh Tước rời biển trúc, chấn động ải quan lâm. Cái thây thứ bảy từ trái sang chen ngang, Nguyên Thủy đế quân, chuyện này bọn ta sớm đã biết. Ở đây cũng có ai mà không phải đế hoàng một thời, chấn áp một thế hệ. Không cần phải vòng vo nói chuyện như trẻ con nữa. Đối với tồn tại chưa biết chạy vào ở lão thụ cổ viện, các người có ý kiến gì? Cái thây thứ ba bên phải đưa ngón tay xương sầu lên vuốt một lọng tóc dài khô khốc như rơm rạ, lên tiếng. Có hai khả năng, thứ nhất, đương nhiên là ma đầu bị phong ấn trong cổ viện đã chết nên mới dung túng có người vào ở, thứ hai, tồn tại kỳ bí ở lão thụ cổ viện có thể trấn áp được ma đầu, chí ít cũng đánh ngang tay, mới có thể chung sống. Nghe chất giọng cao vút quỷ mị, có thể đoán được cây thây lúc còn sống hẳn là một vị nữ hoàng. Bản đế càng thiên về khả năng thứ hai hơn, bây giờ còn chưa rõ tồn tại kia giữ thái độ thế nào với ma đầu, tạm thời chưa nên hành sự lỗ mãng, chỉ khiến các thế lực khác đục nước béo cò. Không bằng phái một vài tên quỷ đói đến thăm dò trước. Các đại thế lực ở huyền hoàng giới đều đã nhận được tin Thanh Tước rời biển trúc, lão thụ cổ viện xuất hiện một người khó lường. Thế nhưng, ngoại trừ kiếm chỉ mượn cớ đến thăm dò thoáng một cái thì đến nay chưa nhà nào có hành động mang tính thực chất. Không ai muốn làm cánh chim đầu đàn dò xét lão thụ cổ viện. Tán thành, bản hoàng không có ý kiến. Mười mấy cái thây người nhao nhao cất tiếng, đều quyết định sẽ ổn trọng hành sự. Ô, Nguyễn Đông Thanh trợn mắt nhìn về phía trái nhà phía tây. Hồng Vân, có phải cô có mâu thuẫn thù hận gì với Lý Thanh Vân không? Ném cho nó một quyển tiểu thuyết võ hiệp, để nó luyện theo, 3 năm sau đánh sinh tử chiến với người ta. Luyện theo chuyện 3 năm. Nó không chết thì coi như là may mắn, thần kinh rung rinh xem như bình thường. Còn đánh người ta, không bị đánh cho mặt mũi biến dạng xem như là có phúc. Còn không bằng đưa cho thằng bé miếng đậu phụ để nó đập đầu tự tử cho nhanh. Khác gì ép nó đi chết, Nguyễn Đông Thanh còn đang lo lắng rối bời, vừa quay sang định khuyên can, thì đã thấy Lý Thanh Vân vùi đầu vào đọc ngấu đọc nghiến, hai mắt sáng ngời, như được chỉ bảo. Bỏ mẹ, thằng này tưởng thật. Nguyễn Đông Thanh cạn lời, hắn cũng muốn khuyên Lý Thanh Vân, nhưng lại nghĩ dù sao cũng đang ở nhờ chỗ của Hồng Vân, không thể công nhiên tát cô nàng một cái như vậy. Thở dài, Nguyễn Đông Thanh lại nói, tu luyện thì tu luyện, nhưng chuyện dựng chuồng gà đừng có chảnh màng. Gã muốn giao việc cho Lý Thanh Vân làm, tránh để cho thằng nhóc dành quá nhiều thì giờ đi luyện theo tiểu thuyết. Xem như được bao nhiêu hay bấy nhiêu, học trò không dám, Lý Thanh Vân vội vàng đáp. Nhanh chóng nhét quyển truyện vào vạt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chàng còn nhớ rõ ai là người ban cho mình cơ hội thứ hai. Ô, mấy ngày tiếp theo, lão thụ cổ viện trái lại trở nên yên tĩnh. Vũ Tùng Lâm hạ quân lệnh trạng, không để dân chúng ải quan lâm đến ngọn đồi vô danh quấy rầy Bích Mặc tiên sinh. Cho dù là nạn dân ngoài thành, lão cũng phái binh khống chế, không để bọn họ lang thang vô định. Ở ải quan lâm, nạn dân còn có tên là tội dân. Dù sao nơi đây không thừa lương thực, nuôi không nổi tù binh, thế nên phàm là kẻ phạm tội chưa đến nỗi đang chết thì đều trục xuất ra khỏi thành, để mặc bọn họ. Lâu dần những người này cũng đắp tường đất, lập làng lập xóm. Ngày thường thì đào củ săn thú, thú chiều qua đi thì tham gia xử lý xác yêu vật. Tuy có chút không công mà hưởng, nhưng Vũ Tùng Lâm cũng không chấp nhặt, trái lại còn ngẫu nhiên ra ngoài phát áo quần thuốc men. Coi như là tiền công xử lý chiến trường, kỳ thực, lão hy vọng có thể khiến ải quan lâm không còn nạn dân, chăm họ ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp. Thế nhưng lúc nắm đại quyền rồi, lão mới thấy là khó. Bình thường ải quan lâm trường kỳ đối kháng yêu thú, lương thảo trong thành cũng giật gấu vá vai. nuôi không nổi quá nhiều nạn dân. Hà huống, những nạn dân này vừa thả vào thành, lập tức ngựa quen đường cũ, giết người cướp của chẳng chuyện ác nào không làm. Người trong thành ai cũng khinh bỉ, không muốn ở chung. Hôm nay, sáng sớm, Mục Thanh Hiên đến tận phủ tổng binh bái phỏng, hy vọng Vũ Tùng Lâm cho phép Mục gia phát trần cho nạn dân. Nước cờ này của Mục gia chủ thật cao. Vũ tổng binh cười, vuốt chòm râu. Xưa nay lão già Mục Thanh Hiên nổi tiếng vắt cổ chảy ra nước, keo kiệt bùn xin. Cái gọi là tế thế đường cũng là cái động cắt tiết, không có tiền không cứu. Tuy nhiên để mua danh chuộc tiếng thì lão già họ Mục có để một cái tế thế hạc cho những ai nghèo khó rút thăm. Nếu như may mắn thì Mục gia chịu hết tiền thuốc men chạy chữa. Không thể không nói, chiêu này của lão cũng thu mua được không ít nhân tâm. Bây giờ cái lão già keo kiệt Mục Thanh Hiên ấy lại muốn phát trần, Vũ Tùng Lâm đương nhiên biết lão chẳng thành tâm. Từ thiện tế thế, đương nhiên là diễn cho người khác xem. Về phần diễn cho ai, người có chút đầu óc cũng đoán được, hà huống gì Vũ Tổng binh thân kinh bách chiến. Mục Thanh Hiên muốn lợi dụng chuyện phát trần, tìm cách lân la làm quen với Bích Mặc tiên sinh. Vũ Tùng Lâm có thể phát hiện vị tiên sinh này không phải kẻ ác, trái lại thiện lương vô cùng, lão già Mục gia chủ này há lại không nhìn thấy. Không dám, không dám, cũng thường thôi, Mục Thanh Hiên chắp tay, cười hề hề, lão chơi một chiêu dương mưu, Vũ Tùng Lâm không thể không nhảy. Dù sao, mặc kệ lão có mục đích gì, thì chuyện tế thế đường phát trần cho tội dân ngoài thành là thật. Người được lợi trực tiếp cũng là số lớn nạn dân ngoài thành. Vũ Tùng Lâm có tiếng là chiếu cố tội dân, tất nhiên sẽ đáp ứng. Cuối cùng, không ngoài dự đoán của Mục Thanh Hiên, Vũ Tổng binh thỏa hiệp, đóng dấu cho lão ra ngoài phát trần. Ô, trong thành, Nguyễn Đông Thanh dắt hai đứa học trò mới nhận ghé vào một tiệm cơm, gọi mấy món ăn. Hắn cũng hết cách, vốn tưởng hắn đã là loại lười vận động, không ngờ hai đứa học trò mới nhận này lại càng tồi tệ hơn. Trừ dựng chuồng nuôi gà, đào ao thả cá ra, một đứa thì ôm. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, chấm chuối đọc, đứa kia thì suốt ngày ngồi thử bắt gà đẻ. Sáng nay ra thăm chuồng, con gà trống gầy tong teo lết đến chỗ hắn, dùng ánh mắt đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chồng cứ như cầu xin hắn thiến quách mình đi cho rảnh nợ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Nguyễn Đông Thanh bèn lấy cớ đi vào thành mua đồ, dắt hai đứa học trò chạy vào ải Quan Lâm, vừa là mua thêm đồ, vừa là để cho hai đứa này xuống núi một chuyến giải khuây. Bằng không, cứ để chúng ngồi ngây người trên núi, e là tự kỷ cả đôi. Nguyễn Đông Thanh kéo tấm liếp che lên, chui vào một quán rượu ngồi. Ông chủ vừa nhác thấy gã, đã cười tít cả mắt lên, nói. Thằng Thanh đấy à, mày nghĩ cho bác quả quán rượu di động này hơi bị được. Mấy tháng nay đỡ tốn bao nhiêu tiền thuê nhà? Đâu có, cháu thuận tiện nói thôi. Nguyễn Đông Thanh bảo hai học trò nhấc ghế gỗ từ kệ xuống. Quán rượu này thực chất là một cái xe kéo, thân xe vừa là bếp nấu, vừa là bàn. Quanh thân xe lại đóng một cái khung, chia thành các ngăn nhỏ. Ghế gỗ là treo ở đó, khách đến thì lấy ra ngồi, đi thì lại đặt vào chỗ cũ. Số là ông bác này tên Hùng, vốn đau đầu vì tiền nhà trong thành càng ngày càng đắt, lão kham không nổi. Nhà lão ở xa chợ, không mấy khi có người qua lại, nên nếu bỏ vị trí trong chợ thì chỉ có đổi nghề. Nguyễn Đông Thanh bèn gợi ý cho lão cái loại xe đồ ăn này, lại vẽ cho một bản vẽ đại khái. Ông Hùng bèn thuê thợ mộc, hoàn thành thiết kế, vậy mới có cái xe này. Đông Thanh lại bày cho lão thay chủ thuê, tìm người mới thế vào. Chủ thuê bỗng dưng đỡ được một mớ chi phí, đương nhiên là mừng rỡ chấp nhận. Kể từ đó, thế vào quán của ông Hùng là một cái võ đài. Ải Quan Lâm là cửa ải thường xuyên phải đánh nhau với yêu thú. Thành thử cả thành người nào người nấy đều ít nhiều hiếu võ. Võ đài đương nhiên là loại hình giải trí được chuộng nhất, có phần hơn cả đánh bạc. Ở đây người ta vào thách đấu, thủ lôi, cá cược, xem chiến, cơ hồ không lúc nào ngớt người. Lão Hùng bèn đứng bên ngoài, bán cho cánh võ sĩ và người xem, kiếm được tiền thì nhượng một phần cho võ đài, ai nấy đều vui vẻ. Cách chương.